Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1875, trở về, gocchuyenaudio.com, kẻ tù tội hồn nguyên, chịu chết đi cho ta. Tà phiền quát to một tiếng, vù, hóa thành luồng sáng trực tiếp lao về phía vị nam tử cao lớn kia. Đồng bá Tuyết Ưng cầm bảo vật chữ vật tà phiền ném đến, âm thầm cảm khái, tà phiền này đàm phán ổn liền đem ba hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn ném đến, hiển nhiên đem sự tình hoàn toàn định ra rồi. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn chiến đấu xảy ra ở xa xa. Thôi, trên đường về có thể tính kế tà phiền cũng không dễ dàng, lần này tính kế không chết, nếu là kết thù, lấy trình độ cẩn thận của hắn, sau khi trở về thành hắn căn bản sẽ không cho ta cơ hội nữa. Khiến hắn tổn thất ba hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, cũng đủ khiến hắn đau lòng. U Nhai đạo nhân lĩnh vực đen trắng, cự ly xa áp chế kẻ tù tội hồn nguyên, nam tử cao lớn kia ở đây cũng chỉ lĩnh vực của U Nhai đạo nhân còn có thể hữu dụng, một số thủ đoạn của người tu hành khác đối với kẻ tù tội hồn nguyên ảnh hưởng lại là có thể xem nhẹ. Tám vị người tu hành thi triển thuật hợp kích dây dưa đối phương. Nhưng nam tử cao lớn vừa mới bắt đầu có chút không thích ứng, chỉ mấy chiêu, đã thoát khỏi tám vị người tu hành dây dưa. Tám vị này, tự bảo vệ mình có thừa, muốn cuốn lấy vị kẻ tù tội hồn nguyên này, lại là không đủ. Kẻ tù tội hồn nguyên, chịu chết đi cho ta. Tà phiền lại cuồng bạo vạn phần, đồng thời còn có năm vị người tu hành theo tà phiền, vồ giết về phía nam tử cao lớn. Hoành tương đương tương đương tương đương, khí tức tà phiền hoàn toàn bùng nổ, thời không chung quanh hắn cũng vặn vẹo, dưới lĩnh vực khủng bố, dù là nam tử cao lớn cũng không khỏi bị dẫn lực ảnh hưởng. Giết, năm người tu hành theo tà phiền cùng nhau động thủ, vốn cũng là dưới trướng tà phiền. Giờ phút này năm người bọn họ ai cũng giống như hóa thành một thể với lĩnh vực của tà phiền, như năm ngôi sao vòng quanh tà phiền vận chuyển, từng đợt công kích không ngừng rơi ở trên thân nam tử cao lớn. Chết cho ta, tà phiền lại hung lệ vô cùng, dũng mãnh hai tay cào một cái, dù là đông bá Tuyết Ưng nhìn cũng sinh ra cảm giác không thể né tránh. Tà phiền, chung quy là ngộ đạo giả thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể, chiêu số tự nhiên rất huyền diệu. Ai, nam tử cao lớn thấp giọng thở dài. Lĩnh vực đen trắng cùng với dẫn lực lĩnh vực này hai tầng ảnh hưởng, hắn thế mà trong lúc nhất thời khó có thể thoát khỏi lão giả thấp bé này. Ầm ầm ầm, nam tử cao lớn và lão giả thấp bé tà phiền, bắt đầu đánh nhau, ở trên chiến đấu cận thân, tà phiền tuy chiêu số huyền diệu còn ở trên đông bá Tuyết Ưng, nhưng nam tử cao lớn lại càng thêm cao minh, trong 10 chiêu ngẫu nhiên sẽ có 2-3 chiêu trực tiếp đánh ở trên người tà phiền, nhưng tà phiền lại cười quái dị hắc hắc dễ dàng cứng rắn chống đỡ được. Đây là kẻ tù tội hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, chỉ chút thủ đoạn này thực sự khiến ta thất vọng mà. Trong con mắt màu đỏ sậm của nam tử cao lớn cũng có một tia lửa giận. Nhưng không có cách nào cả, gồng cùng xiềng xích chân áp trói buộc đối với hắn, làm thực lực hắn vốn cực thấp, hắc bạch lĩnh vực dẫn lực lĩnh vực cùng với thuật hợp kích của một số người tu hành chung quanh. Làm hắn càng thêm cảm thấy khó chịu, hắn giờ phút này có thể phát huy ra thực lực tuy có thể miễn cưỡng thương tổn được tà phiền, nhưng tốc độ khôi phục sinh mệnh lực của tà phiền căn bản không đặt chút vết thương nhẹ đó vào mắt. Xem ra bọn họ có thể ứng. gocchuyenaudio.com Đối, đồng bá Tuyết Ưng cũng khôi phục thành hình thể bình thường, không có cách nào cả, trước đó dựa vào hồn nguyên tinh ngọc toàn lực khôi phục sinh mệnh lực vừa mới từ 2 thành khôi phục đến 3 thành, mấy nhịp thở ngắn ngủn vừa rồi, sinh mệnh lực lại hạ xuống đến 2 thành. Trừ vây công kẻ tù tội hồn nguyên, hơn 30 người tu hành khác cũng đang đối phó đàn phục ma liệp giả chung quanh, điều này đối với những người tu hành vẫn rất nhẹ nhàng, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Gồng cùm, xiềng xích của nam tử cao lớn bỗng bùng lên ánh vàng, nam tử cao lớn cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu đau, ngay cả chiến đấu cũng thoáng tạm dừng, trong nháy mắt này sơ hở, bị tà phiền hung hăng đâm một bàn tay vào ngực nam tử cao lớn, đâm rách áo bào, đâm vào trong da thịt ngực nam tử cao lớn, nhưng quần áo rách rồi, lại có thể nhìn thấy trên làn da của nam tử cao lớn lại có vô số bí văn màu vàng đang lưu truyền. Những bí văn màu vàng này, giống như in khắc khiến làn da cơ bắp của nam tử cao lớn đều khô bại, thậm chí có rất nhiều vết thương, xương khớp trong vết thương đều có thể nhìn thấy bí văn màu vàng lưu chuyển, trên xương cũng là các vết nứt. In khắc làn da, đan xen vô số vết thương, bên trong cơ bắp khô bại, xương khớp vô số khe nứt. Thân thể nam tử cao lớn này, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chính là tra tấn áp bách khủng bố này, mới khiến một vị hồn nguyên sinh mệnh cấp cao cường đại chém giết lâu như vậy với một số tiểu gia hỏa chưa nhảy ra khỏi lồng giam. Mặc dù những tiểu gia hỏa này chưa nhảy ra khỏi lồng giam, phần lớn đều đạt tới cấp độ bán hồn nguyên sinh mệnh thể, nhưng đối với hồn nguyên sinh mệnh cấp cao mà nói, vẫn là buồn cười. Lại tới nữa, nam tử cao lớn phẫn nộ gầm nhẹ, tra tấn áp bách là lúc nào cũng duy trì. Hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể bùng nổ. Mỗi lần bùng nổ, đều sẽ khiến hắn thống khổ chịu không nổi. phốc phốc phốc, những người tu hành phụ trách hợp kích mỗi người cũng phá vỡ áo bào, oanh kích ở trên thân thể nam tử cao lớn, khiến thân thể nam tử cao lớn vốn yếu ớt vô cùng lại chịu thương thế. Mặc dù yếu ớt vô cùng, nhưng tà phiền bọn họ một đám người tu hành toàn lực công kích. Vẫn chỉ khiến thương thế của nam tử cao lớn nặng thêm chút mà thôi. Rút, nam tử cao lớn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hoành, hắn không chiến đấu nữa, hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng hướng xa xa bay đi, hắc quang thậm chí lướt qua từng đường cong quỷ mị cố gắng né tránh đám người tà phiền. Đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát, tà phiền quát, tuy toàn lực truy kích, nhưng kẻ tù tội hồn nguyên, nam tử cao lớn, dốc hết thủ đoạn, liều mạng bị thương, mạnh mẽ chạy ra khỏi vòng hợp kích. Vừa ra khỏi vòng vây của bọn họ, lấy tốc độ khủng bố kia của kẻ tù tội hồn nguyên tự nhiên là xa xa nhanh chóng rời đi kẻ tù tội hồn nguyên, nam tử cao lớn thậm chí cũng lười quản đàn phục ma liệp giả dưới chướng mình, mặc dù tổn thất chút đối với kẻ tù tội hồn nguyên mà nói, vẫn không đặt trong lòng như cũ. Ngăn chúng nó, vây khốn chúng nó, đừng để chúng nó chạy thoát, đây chính là phục ma liệp giả cấp thần đế viên mãn, ngăn được một con tính một con đó. Toàn bộ phục ma liệp giả được mệnh lệnh của kẻ tù tội hồn nguyên, nam tử cao lớn, lập tức bắt đầu nhanh chóng trốn chạy rời đi, bởi vì có số lượng 1200 quá nhiều. Đồng bá tuyết ưng bọn họ muốn, gocchuyenaudio.com, cản tuyệt đại đa số cũng không chặn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đàn phục ma liệp giả này chạy thoát, bọn họ miễn cưỡng chặn lại được 19 con phục ma liệp giả. Cách chương.